Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, yêu. Liền muốn thừa nhận, ngạch, ta tu vi, Diệp Hàn kinh hô một tiếng, hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình tu vi đã đột phá đến linh đan trung kỳ, đạt tới linh đan tầng 5. Nói cách khác hắn tu vi vậy mà trong lúc vô tình đột phá một tầng lớn cùng một tầng nhỏ. Theo linh đan tầng 3 đến linh đan tầng 4, thậm chí so theo linh đan tầng 4 đến linh đan tầng 5 còn khó hơn một số. Không nghĩ tới thoáng cái lại hoàn toàn vượt qua hai đạo khảm. Hạnh phúc thời gian luôn luôn cực nhanh. Diệp Hàn ôm lấy Tình Hương, nghe lấy Tình Hương nỉ non. Trong nháy mắt sắc trời đã tối xuống tới. Lúc này nửa bên Nguyệt Hồ lộ ra phá lệ tĩnh mịch, gió nhẹ chậm chậm, một cỗ nồng đậm linh khí theo ven hồ tràn ra, khiến người ta không khí mát mẻ thần di. Tình Hương gặp Diệp Hàn rốt cục buông tay ra cánh tay, trong lòng không khỏi dâng lên một trận thất lạc cùng ngượng ngùng. Nàng rất muốn một mực dạng này bị Diệp Hàn kéo, chỉ là nàng xem thấy Diệp Hàn giờ phút này mới phát hiện tu vi dị thường, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhìn đến Diệp Hàn ôm lấy chính mình thời điểm cũng giống như mình, trong đầu cũng chỉ có đối phương. Nghĩ tới đây Tình Hương nhịn không được bật cười. Ngươi hôn mê thời điểm, ta giống như cảm giác được trong cơ thể ngươi bộc phát ra một cỗ lực hút. Cái kia rơi xuống 7 màu linh vân hẳn là cũng bị ngươi hút một số. Chỉ là ta lúc đó cũng không có chú ý những thứ này. 7 màu linh vân. Diệp Hàn nhìn lấy Tình Hương, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Tình Hương thế mới biết Diệp Hàn bị cái kia một đạo lôi hồ đánh trúng về sau thì rơi vào hôn mê. Hắn cũng không biết đằng sau còn xuất hiện 7 màu linh vân. Sau đó Tình Hương liền đem đằng sau phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Diệp Hàn. Khó trách, Diệp Hàn nghe xong, khiếp sợ nhìn lấy Tình Hương. Khó trách cô nàng này lôi kiếp so chính mình lúc trước còn muốn mãnh liệt. Cái này 7 màu linh vân hắn cũng đã được nghe nói. Nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện tại Tình Hương trên thân. Đây thật là lần nữa xác minh Tiểu Long cái kia lời nói. Tình Hương khẳng định không có nói thật. Cái kia 7 màu linh vân cần phải một bộ phận lớn đều bị chính mình thôn phệ chi lực nuốt đi. Bằng không chính mình làm sao có thể thăng liền 2 cấp. Mà Tình Hương lại chỉ tăng 1 cấp. Tình Hương bị Diệp Hàn nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Để cho nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nóng bỏng. Diệp Hàn, ta muốn đi. Đi trong hồ thanh tẩy một chút. Chấm ngoặc kép. Tình Hương thanh âm càng nói càng nhỏ. Muốn không phải cảnh ban đêm che giấu, nàng cảm giác mình đã không mặt mũi gặp Diệp Hàn. Nơi này ban đêm cũng không phải là quá mức hắc ám. Lại thêm nửa vầng trăng mặt hồ chiết xạ ra từng mảnh ánh sáng. Diệp Hàn mơ hồ nhìn đến Tình Hương mặt đã đỏ cái thông thấu. Hắn lúc này mới nhớ tới Tình Hương theo bồi linh cảnh đột phá đến linh đan cảnh. Thể nội nhất định là sắp xếp ra rất nhiều tạp chất. Khó trách Tình Hương hội xấu hổ. Tu vi mỗi đột phá một tầng lớn lần, thể chất đều sẽ nhận được cải thiện. Tự nhiên sẽ có một ít tạp chất hội theo bên ngoài thân bài đi ra. Nơi này còn tốt có một cái ven hồ. Nếu như là tại dã ngoại hoang vu độ kiếp, cũng chỉ có thể dùng linh khí ngưng kết thành dịch thể bóng nước đem thân thể cọ rửa một lần. Lại dùng linh lực sấy khô. Bất quá đây là mỗi cái độ kiếp người đều gặp phải sự tình. Diệp Hàn lại cảm thấy không có cái gì xấu hổ. Vậy ngươi đi tẩy đi. Diệp Hàn thuận miệng nói ra. Thế mà Tình Hương vẫn không có động. Nàng ngốc tại chỗ. Trên mặt càng phát ra nóng hổi. Diệp Hàn nhìn lấy Tình Hương vẫn không có động tác. Nghĩ thầm chẳng lẽ Tình Hương sợ hãi trong nước có quái vật. Chính mình thật là chủ quan. Hồ này mặt tuy nhiên khúc xạ một số ánh sáng. Nhưng lại không biết hồ nước này bên trong có không có nguy hiểm gì. Tình Hương muốn phía dưới nước tắm rửa. Chính mình ít nhất cũng phải trước xác minh hồ nước này bên trong có cái gì quái thú loại hình a. Khó trách Tình Hương chậm chạp không dám xuống nước. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thần thức toàn diện quét mắt mảnh này ven hồ. Giờ phút này hắn tu vi đột phá, thần thức cũng theo tăng cường rất nhiều. chỉ là hắn thần thức vẫn như cũ không thể tìm được đáy hồ. Hắn chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được mảnh này ven hồ bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí. Trong hồ nước đồng thời không có cái gì quái thú, ngược lại còn rất tinh khiết. Hương Nhi, yên tâm đi tẩy a, ta đã dùng thần thức xem xét. Cái này hồ nước tuy nhiên rất sâu, lại đồng thời không có nguy hiểm gì. Diệp Hàn rất là chắc chắn nói. Chỉ là có một câu Diệp Hàn cũng không có nói. Cái kia chính là một khi gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ trước tiên biết. Bởi vì hắn có thể đem chính mình thần thức lưu tại đáy hồ chỗ sâu mật thiết chú ý lấy. Diệp Hàn, ngươi có thể hay không muốn nhìn lén. Chấm ngoặc kép, rốt cục, Tình Hương tựa hồ là nâng lên tất cả dũng khí. Đập lắp bắp nói. Ta, Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu được. Tình Hương ở đâu là sợ hãi trong hồ có quái thú. Nàng rõ ràng là tại lo lắng cho mình thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm chính mình hội dùng thần thức. Nhìn lén, nhìn lấy Tình Hương một mặt xấu hổ bộ dáng. Diệp Hàn thật nghĩ vừa gõ Tình Hương cái đầu nhỏ. Cô gái nhỏ này thậm chí ngay cả chính mình cũng muốn đề phòng. Thật sự là lớn lao đả kích cùng không tín nhiệm a. Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhìn đến cách mạng còn chưa thành công, chính mình còn cần nỗ lực. A, nơi này quá hắc, ta cái gì đều nhìn không thấy. Hương Nhi ngươi nhanh đi tẩy a. Không phải vậy đêm dài nước hội biến lạnh. Diệp Hàn lúng túng nói ra. Nói xong hắn còn xoay người sang chỗ khác. Đối mặt Tham Thiên Dung làm nghĩ lại hình. Tình Hương nhìn lấy Diệp Hàn xấu hổ bộ dáng. Trong lòng tức cảm thấy buồn cười lại cảm thấy ngọt ngào. Giờ phút này nàng đã có thần thức. Tự nhiên biết rõ đạo thần thức vật này là không cần con mắt. Còn có đêm dài thủy biến lạnh có quan hệ gì a? Người tu chân như là liền điểm ấy ý lạnh đều chống cự không? Vậy còn không bằng người bình thường đây. Vì chứng minh chính mình không có thả ra thần thức. Cũng không có nhìn lén. Diệp Hàn mặt hướng lấy Tham Thiên Dung đại thụ rễ. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Quả nhiên. Diệp Hàn rất nhanh nghe đến nhẹ nhàng bịch một tiếng. Tình Hương rốt cục xuống nước. Ngay tại Diệp Hàn lo lắng đến Tình Hương có thể hay không một người trong nước cảm thấy sợ hãi thời. Điểm, hắn thần thức trong lúc vô tình liếc nhìn đến chính mình đan điền. Khi thấy trong đan điền cái kia khỏa không ngừng lóe ra lôi hoa kim đan lúc. Hắn ánh mắt nhất thời không gì sánh được ngưng trọng lên. Nhìn trước khi đến cái kia đạo tử vong lôi kiếp. Lại có không ít lôi hồ bị hỏa linh thôn phệ, mà hỏa linh thôn phệ sau lôi hồ, toàn bộ tan vào kim đan bên trong. Diệp Hàn đưa tay phải ra, phóng thích một tia linh lực, lại phát hiện nương theo lấy linh lực ba động, hắn năm ngón tay ở giữa lại có lôi hồ chớp động. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, tựa hồ ẩn chứa rất mạnh lôi điện lực lượng. Chẳng lẽ hỏa linh thôn phệ lôi hồ cũng có thể vì ta sử dụng? Diệp Hàn đột nhiên muốn từ bản thân hỏa diễm thần quyền. Chính mình linh lực công kích bên trong. Đã sớm dung nhập hỏa diễm. Chẳng lẽ hiện tại lại dung nhập một loại tân lực lượng. Cái kia chính là lôi điện. Hỏa diễm thần quyền là bởi vì phóng thích linh lực bên trong có hỏa linh chi diễm. Cho nên uy lực so phổ thông linh lực chi quyền mạnh hơn rất nhiều lần. Cái kia nếu là mình linh lực công kích bên trong lại dung nhập lôi điện chi lực. Như vậy có thể đạt tới như thế nào một loại trình độ đâu? Diệp Hàn tâm đột phá mãnh liệt nhảy lên. Hắn phát hiện hỏa linh cũng không phải là vô cùng đơn giản giúp hắn thôn phệ hết lôi hồ đơn giản. Như vậy, tất cả bị hỏa linh thôn phệ lôi hồ. Lại còn tất cả đều bị nó luyện hóa. Hơn nữa còn có thể dung nhập kim đan để cho hắn sử dụng. Đây quả thực quá thần kỳ. Diệp Hàn phát hiện hắn lần nữa mở ra một cánh liên quan tới hỏa linh mới cửa lớn. Hắn đột nhiên một loại xúc động. Cái kia chính là lại bị sét đánh mấy lần. Hắn suy nghĩ như là hấp thu lôi điện càng nhiều. Hắn chỗ nắm giữ lôi điện chi lực có thể hay không càng mạnh. Ngay sau đó, Diệp Hàn thần thức đem tự thân trong ngoài tra mấy lần. Làm cảm nhận được chính mình bắp thịt cả người cùng cốt cách đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng lúc. Hắn không khỏi thật sâu hút khẩu khí. Loại này nhục thể cường độ. Chẳng lẽ cũng là lôi hồ thối luyện về sau hiệu quả. Diệp Hàn rất muốn biết mình bây giờ nhục thể cường độ đã đến linh thể mấy tầng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được. Hắn nhục thể đi qua lôi hồ thối luyện về sau. Tuyệt đối là trước đó gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Hắn càng thêm may mắn. Loại này lôi hồ thối luyện phương thức. Tuy nhiên tăng cường hắn nhục thể cường độ. Nhưng đồng thời không có quá phận địa cải biến hình thể cùng hình dáng. Ngược lại để hắn bắp thịt tràn ngập hình giọt nước mỹ cảm. Lôi kiếp thật sự là cái thứ tốt. Diệp Hàn không khỏi cảm thán nói. Có lẽ trừ hắn, không người nào dám dạng này dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp. Bởi vì không có người giống như hắn. Thể nội có một cái có thể thôn phệ lôi điện. Luyện hóa lôi hồ hỏa linh. Diệp Hàn, ngươi có thể chuyển tới. Ngay tại Diệp Hàn đắm chìm ở lôi điện mang đến chỗ tốt to lớn lúc. Một đạo yếu đuối thanh âm từ phía sau truyền đến. Tình hương đã vậy còn quá nhanh thì tẩy xong. Không phải truyền thuyết nữ hài tử tắm rửa rất chậm sao? Diệp Hàn liền vội vàng chuyển người tới. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn liền giống bị điểm huyệt đạo một dạng. Rốt cuộc không thể động đậy. Mà cặp mắt kia, càng là thẳng vào nhìn lấy hắn ngay phía trước. Chỉ gặp một cái tinh tế không gì sánh được. Vai như tước xương. Thân mang một buổi màu hồng cánh sen váy dài nữ tử. Yêu kiều đứng ở bên hồ. Lộ ra sau lưng sóng nước lấp loáng. Mơ hồ ở giữa. Giống như theo trong nước đi tới tiên tử đồng dạng. Đây là Tình Hương. Tình Hương đứng ở nơi đó chôn cái đầu. Đỏ mặt sắp nhỏ ra huyết. Hai tay bởi vì khẩn trương mà không ngừng nắm bắt mép váy. Ngượng ngùng tựa hồ muốn một lần nữa tiến vào đáy hồ. Nàng cũng không biết tại sao mình lại quỷ thần xui khiến đổi dạng này một thân ngó sen quần dài. Trắng, ngày bình thường nàng đều là mặc lấy vải thô áo gai. Cái này màu hồng cánh sen váy dài còn là năm đó Tây Đà lão quốc chủ ban thưởng phong nàng là quận. Chúa thời điểm cố ý sai người cho nàng chế tác. Một mực bị nàng đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Cũng là nàng duy nhất một kiện váy ngắn. Nhìn lấy Diệp Hàn cái kia ngốc trệ ánh mắt. Tình Hương trong lòng ngượng ngùng càng sâu. Nàng dẫm lên bước liên tục. Chậm rãi đi hướng Diệp Hàn. Tình Hương lại còn có dạng này rung động lòng người một mặt. Diệp Hàn phát hiện đối mặt dạng này Tình Hương. Hắn đã đến tình khó chính mình cấp độ. Hắn vô ý thức đứng dậy. Đi hướng Tình Hương. Làm sao bây giờ? Tâm tựa hồ sắp nhảy ra. Chẳng lẽ ngay tại cây to này phía dưới? Tiểu Long nếu như biết rõ chính mình cùng Tình Hương sự tình. Có tức giận hay không khổ sở thậm chí là chạy đi. Giờ khắc này, Diệp Hàn trong đầu lóe qua vô số cái suy nghĩ. Chỉ là hình ảnh lại cuối cùng dừng lại tại hắc ám đầm lầy bên trong. Hắn ôm lấy Tình Hương. Tình Hương đem mặt chôn ở trong ngực hắn thấp giọng nỉ non bộ dáng. Nhìn đến tại khi đó, mình đã động tâm. Nhìn lấy Tình Hương cặp kia tràn ngập vũ khí trong mắt. Lộ ra nhu hòa quang mang. Diệp Hàn chỉ cảm thấy đạo ánh sáng kia giống như trong đêm tối hải đăng. Chiếu sáng hắn toàn bộ trái tim. Lại như một giọt nước mùa xuân. Hòa tan trong lòng của hắn tất cả băng xương. Gần, Tình Hương càng ngày càng gần. Diệp Hàn tốc độ nhịn không được thêm mau một chút. Hắn nội tâm đã không có bất luận cái gì bàng hoàng. Yêu. Liền muốn thừa nhận, liền muốn đảm đương, bằng không, cũng là một cái bẩn thỉu kẻ hèn nhát. Tình Hương, ta tới, Diệp Hàn vươn tay cánh tay. Hắn tưởng tượng chính mình giống vương tử một dạng nắm Tình Hương tay. Đi đến cái này khỏa tham thiên rong dưới cây, để cái này kinh lịch sinh chết địa phương, thành vì bọn họ cùng một chỗ trung độ cái thứ nhất địa phương. Khụ khụ. Ta tiên phủ môn thật vất vả phát hiện như thế một cái khoáng cổ kỳ tài. Há có thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Tiểu nha đầu tới đây cho ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.